Đỉnh cao phú quý, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên bỗng thấy khó chịu những lời nói của Lý Lan Oanh khiến anh ấy tự hỏi một lúc liệu anh ấy có làm sai điều gì đó hay không, có thực sự là do sự bất tiện trong chốc lát hay không. Sự tức giận của Trình Tuấn Phong đối với Trình Uyên không phải là không có căn cứ, cậu ấy đã từng là một gã bốc đồng ở độ tuổi của Trình Uyên, cậu ấy cũng cảm động trước những lão già đó một cách đáng yêu và nói những lời trấn an. Anh cũng tìm nơi trú ẩn sau họ khi bị thương. Sau đó, Lý Lan Oanh nói. Tất nhiên, tôi nói điều này, không phải để nói ai đúng ai sai, tôi chỉ muốn bạn hiểu bố của bạn hơn, và... Cánh tay bị gãy và nó được giấu trong ống tay áo. Không ai khác biết điều đó. Trình Uyên gật đầu, nhưng vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu. Anh hiểu những lời của Lý Lan Oanh có ý gì, không gì khác hơn là nói với Trình Uyên rằng đúng sai là chuyện của chính gia đình anh, còn trước mặt cha mẹ anh, thể diện không quan trọng. Biết mẹ, con sẽ đi nhận lỗi với ba. Anh thở ra một cách nặng nhọc, Trình Uyên nói. Lý Lan Oanh cười, cô ấy giả vờ tức giận và nói. Giúp tôi với. Trình Uyên cũng cười. Gia đình, đúng hay sai trở lại Trình ra một lần nữa, Trình Uyên thấy Trình Tuấn Phong đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Lý Lan Oanh vừa muốn phát ra âm thanh, nhưng đã bị Trình Uyên chặn tay, lắc đầu với cô và ra hiệu cho anh tự đi. Lý Lan Oanh hiểu ra, nhỏ giọng nói với Trình Uyên. Tôi sẽ để quản gia chuẩn bị một ít món ăn. Trong chốc lát, hai người uống một bữa thật ngon. Trình Uyên mỉm cười và gật đầu. Khi Lý Lan Oanh quay lại gọi quản gia, Trình Uyên thận trọng bước đến phòng khách. Trình Tuấn Phong tiếp tục nhìn chăm chăm vào tờ báo một cách nghiêm túc giống như anh ấy đã không nhìn thấy Trình Uyên. Trình Uyên gãi đầu, nói cách khác anh thực sự không biết phải xin lỗi Trình Tuấn Phong như thế nào, anh đã nghĩ đến một số chuyện nhưng anh không thể mở miệng khi nhìn thấy người ta. Cuối cùng, nó bắt đầu một cách kỳ lạ. Vậy thì tay nghề của cậu khá sâu rồi, bây giờ cậu đã bắt đầu luyện đọc báo ngược rồi. Trình Uyên không còn gì để nói. Trình Tuấn Phong nhận thấy rằng anh ấy đã lật ngược tờ báo. Khuôn mặt già nua đỏ bừng, sau đó giả vờ chỉ vào mấy tấm hình trên báo cho Trình Uyên xem, rồi nói. Tôi đang nhìn mấy tấm hình ở đây, còn tưởng rằng mình nhìn ngược. Hắn chưa kịp nói xong, khuôn mặt già nua càng thêm đỏ. Trình Uyên gần như không cười thành tiếng. Bởi vì lúc này, cả hai đều nhìn thấy rõ ràng bức ảnh mà Trình Tuấn Phong chỉ là một ca sĩ ăn mặc hở hang, loại quần áo hở hang đó, luôn tạo cho người ta một cái nhìn lộn ngược, có thể nhìn qua khe hở của ống quần. Trên ngực, một mảnh tiết trắng bên trong. Tuy nhiên, Trình Uyên chỉ muốn cười, nhưng khuôn mặt của anh ấy đột nhiên đông cứng lại. Bởi vì anh ta biết ca sĩ trên báo, và anh ta cũng có một cái tít bắt mắt. Kết hôn, sau khi giật lấy tờ báo, Trình Uyên có vẻ ngạc nhiên. Tiêu đề của tờ báo là, ba ngôi sao điện ảnh và truyền hình kết hôn vào một gia đình giàu có. Phương Thanh Trác là con trai của Phương Nhị Gia, và được coi là anh họ của Phương Thanh Yến. Trình Tuấn Phong giải thích rằng Trình Uyên quan tâm đến tin tức này. Ngôi sao Liễu Phiêu Phiêu sắp kết hôn với Phương Thanh Trác. Anh biết Liễu Phiêu Phiêu, mặc dù người bên kia là một ngôi sao, nhưng anh cảm thấy anh ta khá tốt. Cách chương.